Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, phần 599. Chương 15. Sắt thép thiên sứ cùng linh thể thiên sứ Jehovah ra lệnh một tiếng. Nguyên bản ở vào không trung bên trong điện phủ chung những cái đó các thiên sứ tức khắc sôi nổi, chấn cánh bay ra. Ở trải qua văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật gia công phía trước các thiên sứ, toàn bộ đều lớn lên hình thù kỳ quái, hoàn toàn không có đời sau nhân loại cùng kinh thánh chung sở ghi lại. Cái loại này tuấn nam mỹ nữ ăn mặc áo bào trắng, cắm thượng một đôi hoặc là mấy đôi cánh bộ dáng, trừ bỏ những cái đó tiêu chí tính màu trắng cánh chim bên ngoài, những thiên sứ này không có một cái lớn lên là giống nhân loại. Chúng nó bên trong có thiên sứ, là một cái bánh xe, mặt trên có 4 con mắt, mà có thiên sứ, còn lại là một người thân thể, đã không có tứ chi, chỉ có thân thể, còn có thân thể là nhân loại, sư tử cùng diều hâu 3 cái đầu hợp ở bên nhau. Còn trường sừng dê, có còn lại là đang ở bị ngọn lửa đốt cháy một ngôi sao, chúng nó đi theo một con có 6 cánh thật lớn người mặt thiên sứ. Bay múa ở không trung, tìm tòi đại địa thượng dám can đảm quấy nhiễu thần nghi thức ma quỷ tung tích. Này hết thảy Moses đương nhiên là vô pháp nhìn đến. Nếu không cái này thánh giả hôm nay chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp dọa chạy, Ares cũng không có làm. Chúng nó đợi lâu đi xuống, ở đem chính mình bản thể tàng hảo về sau, Ares liền mở ra chính mình kia thân phụ 50 vạn thất từ trường lực lượng phân thân. Trực tiếp chính đại quang minh mà a đi lên, làm lơ chung quanh những cái đó các thiên sứ. Hắn đại thứ mà trực tiếp xuất hiện ở thiên quốc cầu thang thượng. Hơn nữa từng bước một mà hướng tới Jehovah đi qua đi. Mà ở hắn hiện thân về sau, nguyên bản đang ở các nơi tìm tòi hắn tung tích những cái đó thiên sứ quân đoàn nhóm, cũng bá mà một chút khép lại ở cùng nhau. Hơn nữa tụ ở Jehovah bên người. Bảo vệ hắn, Jehovah cúi đầu nhìn cái này khách không mời mà đến. Hắn trầm mặc một trận, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không nghĩ tới ở ta thế giới nội, còn có giống ngươi như vậy không có bị dọn dẹp sạch sẽ ác ma. Ngươi là từ đâu khe hở chui ra tới? Ma quỷ, ta thấy thế nào cũng không giống như là một cái ác ma đi. Ares cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái này thân phụ một cái thần hệ thiên thần. Sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chúng ta là cùng tộc sao? Không biết tên thần A, nói xong. Hắn đem khối này thân hình càng thêm tái một ít thần cách hơi thở cố ý biểu lộ ra tới. Hiện ra ở Jehovah phía trước, ngô nãi vạn quân chi chủ Jehovah. Trên thế giới này duy nhất chân thần, ngô toàn biết thả toàn năng. Này ở thả vĩnh ở, ngô chính là duy nhất, nơi nào tới cái gì cùng tộc, Jehovah kiêu căng mà nói, trừ bỏ ngô bên ngoài sở hữu thần, đều là ngụy thần, đều là ác ma sáng tạo ra tới dối trá thả vô dụng thần tượng. Ở ngô uy trước mặt, bọn họ chắc chắn thần phục, chắc chắn sợ hãi, thổi đến như vậy nghiêu bức. Ares nói, kia vừa mới ta ở bên cạnh quấy rối thời điểm. Người như thế nào không biết ta tới, Jehovah sắc mặt tối sầm. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên chỉ vào Ares hô lớn. Satan, ta như thế nào liền lại là Satan? Ares có chút vô ngữ. Người này khấu tâng bốc bản lĩnh có thể à, ít nói nhảm. Jehovah mắt thấy biện bất quá Ares, sau đó vung tay lên. Nói, thiên sứ quân đoàn, cho ta thảo phạt rớt cái này ma quỷ. Jehovah ra lệnh một tiếng, chung quanh những cái đó kỳ kỳ quái quái các thiên sứ sôi nổi chấn cánh, hướng tới Ares phương hướng bay lại đây. Ares ngẩng đầu nhìn lại, những thiên sứ này thân thể các nơi đều đã tản mát ra sáng ngời quang mang. Đối hắn địch ý nhìn không sót gì, bất quá hắn lại một chút đều không hoảng loạn. Tùy tay chắn rớt mấy phát các thiên sứ phóng ra tới cực nóng xạ tuyến về sau. Ares thuận tay bắt được một con trường rất nhiều máy móc bánh răng cùng kim sắc vòng tròn thiên sứ. Đơn giản mà nghiên cứu một chút nó cấu thành, mấy ngày này sử tựa hồ cũng là thần tạo chi vật. hẳn là chính là trước mặt Jehovah ở chỉnh hợp toàn bộ thần hệ thần minh về sau. Lợi dụng những cái đó bị hắn cấp thần cách các thần minh hài cốt sở chế tạo ra tới đại quân, bởi vì là từ các thần minh thi hài bên trong sinh ra tới chi vật. Những thiên sứ này đều có được cực cao vị cách, đơn từ linh thể cấp bậc tới nói. Chúng nó cũng có thể xem như tối cao vị. Này linh cơ cường độ cùng các phương diện cơ sở tố chất đều cùng anh linh xấp xỉ, chẳng qua những thiên sứ này chung quy vẫn là không hoàn mỹ tạo vật. Chúng nó trên người không có thần cách, cũng không có anh linh nhóm những cái đó từ tự thân truyền thuyết ngưng kết mà thành bảo cụ. Bởi vậy nếu là thật sự đánh lên tới, hơn phân nửa vẫn là không bằng đám kia bị anh linh tòa hợp nhất các anh hùng, tùy tay đem này chỉ thiên sứ cấp xé thành hai nửa. Ares hơi chút lui về phía sau một ít, sau đó nhìn đầy trời thiên sứ quân đoàn. Hắn lộ ra mỉm cười, lại nói tiếp. Kỳ thật ở tay của ta thượng cũng có một con cùng loại thiên sứ đại quân, Ares đối Jehovah nói. Ta hiện tại rất tò mò. Đến tột cùng là ngươi này đó hình thù kỳ quái linh thể muốn lợi hại. Vẫn là ta những cái đó máy móc thiên sứ muốn lợi hại hơn một chút. Chúng ta hiện tại liền tới thử xem đi, nói xong. Không thể Jehovah phản ứng. Ares trực tiếp giơ lên bàn tay. Chỉ hướng về phía không trung, hắn lực lượng hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng xỏ xuyên qua vòm trời. Trực tiếp không lưu tình chút nào mà đánh nát Jehovah nơi thần thoại thế giới chướng vách. Jehovah loại này đem toàn bộ thần hệ đều lưng đeo ở trên người hành vi. Từ mặt khác một phương diện tới nói cũng phương tiện Ares. Hắn không hề lo lắng cho mình quá mức hành động sẽ đem toàn bộ thần hệ các loại lớn nhỏ thần minh sợ tới mức khắp nơi chạy loạn. Ở Jehovah nơi này, hắn chỉ cần cắn chặt Jehovah một người như vậy đủ rồi. Hơn nữa Gaia trước đó không lâu mới bị hắn chà đạp một lần. Cho nên, Ares trực tiếp liền không kiêng nể gì mà ở không trung phía trên triệu hoán tới chính mình bảy trọng thiên quốc từ toàn bộ Hy Lạp thần hệ trung núi Olympus, minh giới, Tartaros hơn nữa Mesopotamia minh phủ. Tứ giới hợp nhất cấu thành thiên đường sơn so với cái này cựu ước chung hãy còn quá chiến thần sở. Lưng đeo thiên đường, không biết muốn so người sau lớn nhiều ít lần. Mà ở này tòa bảy trọng thiên đường xuất hiện ở màn trời phía trên về sau. Ares sở chế tạo kia chỉ máy móc quân đoàn cũng đã chịu hắn triệu hoán. Chúng nó sôi nổi mở ra sắt thép hai cánh, khởi động trong cơ thể thần cách cùng thần lực. Hướng tới hạ giới rơi xuống đi xuống, Jehovah thấy cái này cảnh tượng về sau. Cũng là bị cái này trận trượng cấp dọa tới rồi. Bởi vì từ những cái đó rơi xuống sắt thép người ngẫu nhiên trên người. Hắn cảm giác được lớn lớn bé bé thần cách hơi thở, ở đem Hy Lạp tốt đẹp tác không đạt mệ á các thần. Minh thần cách tất cả đều cấp thu hoạch về sau. Ares thủ hạ sắt thép quân đoàn lần nữa tăng cường quân bị. Hiện giờ đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hiện tại Jehovah thiên sứ quân đoàn liền tương đương với là đối mặt Hy Lạp tốt đẹp tác không đạt mệ á hai cái thần hệ quân đội giáp công. Những cái đó hình thù kỳ quái các thiên sứ lại như thế nào cường hãn, chung quy cũng chỉ là phi thần thần chi tạo vật, một loại cao đẳng linh thể. Chúng nó căn bản không có khả năng là tương đương với hoàn chỉnh thần minh sắt thép cơ thần nhóm đối thủ. Hiện tại thời đại này chung, đời sau những cái đó kinh nghiệm tán dương, vị cách cơ hồ cùng thần minh vô dị đại các thiên sứ Michael, Lucifer, Gabriel, Raphael, Azazel từ cũng đều không có xuất hiện. Bởi vậy ở Ares sắt thép quân đoàn nước lũ trước, chúng nó thực mau đã bị hướng suy sụp, bị cơ thần nhóm nghiền áp thành dập nát. Mà ở cái này trong quá trình, Ares vẫn luôn đều không có động thủ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Jehovah. Muốn nhìn một chút đối mặt loại tình huống này, có thể hay không có càng cao trình tự lực lượng xuất hiện. Từ trong tay chính mình cứu đi hắn, nhưng thẳng đến Ares cơ thần quân đoàn đem thiên sứ quân đoàn nhóm tiêu diệt hầu như không còn. Cũng không có bất luận cái gì dị trạng xuất hiện. Thấy vậy tình huống, Ares cũng chậm rãi nâng lên bước chân. Cất bước đi hướng Jehovah. Hết chương.